Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, song sát thần tử, thiên sát địa sát, song sát thần tử, ta sự tình không tới phiên ngươi đến lắm miệng, thiên nhạc thần tử thần sắc không vui hừ lạnh một tiếng, thần tộc tam đại thần tử, phù tăng thần tử, thiên nhạc thần tử, song sát thần tử, ba người bọn họ quan hệ cũng không hòa thuận. Tại trong thần tộc, bọn hắn ở vào một loại người cạnh tranh trạng thái. Ở sau lưng, có riêng phần mình ủng hộ bọn hắn phe phái. Mà ba người bọn họ phi thường rõ ràng. Cuối cùng ba người bọn họ ở giữa, sẽ chỉ xuất hiện một cái bên thắng. Người thắng này, sẽ độc nhất vô nhị, trở thành thần hoàng chi tử. Thần hoàng chi tử, cũng đem đạt được toàn bộ thần tộc thế lực. Trước mắt cái này tam đại thần tử bên trong. Song sát thần tử là cường thế nhất, tại trên thực lực rõ ràng cao hơn qua hai vị khác thần tử một đầu. Bất quá thiên nhạc thần tử cùng phù tăng thần tử biết liên thủ hợp tác, cũng là có thể cùng song sát thần tử chống lại. Thiên nhạc, ngươi cái phế vật, ngay cả cái ngoại nhân đều không đối phó được, còn dám mạnh miệng, song sát thần tử giễu cợt nói. Bất quá lần này mở miệng, không phải nam tính đầu lâu. Mà là trong đó mạo như lão ẩu nữ tính đầu lâu. Nàng mở miệng không lưu tình chút nào. Chanh chua, ngôn từ sắc bén, địa sát, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thiên nhạc thần tử lông mày dựng lên, giận tím mặt, song sát thần tử, chính là trời sinh loài lưỡng tính. Nam nữ một thân thể bên trên có được hai cái ý chí, mà hai cái này ý chí không giống nhau. Trong đó nam tính đầu lâu ý chí. Tên là thiên sát, nữ tính đầu lâu, thì là tên là địa sát, thiên sát địa sát, bất kỳ cái gì một cái, đều có được thực lực khủng bố, ta nhìn muốn chết chính là ngươi, thua với một ngoại nhân, ngươi còn có cái gì tư cách kế thừa trong cơ thể ngươi huyết mạch. Địa sát không chút nào yếu thế, lạnh giọng nói, tốt, dừng ở đây đi, trước tiên đem kẻ này giải quyết lại nói, có cái gì ân oán mâu thuẫn. Sau này hãy nói, ngay vào lúc này, thiên sát khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng, hắn tựa như là trời sinh lãnh tụ đồng dạng, cứ việc nhìn qua phi thường trẻ tuổi, chỉ có 16 tuổi khoảng chừng, nhưng là mới mở miệng, địa sát liền hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hừ, thiên sát, ta lần này cho ngươi mặt mũi này, ngươi tốt nhất quản tốt địa sát thiên nhạc thần tử cường ngạnh nói. Các ngươi nói đủ chưa? Lúc này, lăng lệ khí tức từ Ninh Giang trên thân liên tục không ngừng khuếch tán ra đến. Cỗ khí tức này như là một trận lẫm đông hàn phong lướt qua hư không? Tất cả mọi người cảm nhận được một loại ý lạnh âm u. Ma tộc vô số cường giả càng là thân thể lắc một cái. Hắn động sát ý, thiên giả biết biết, song sát thần tử đánh lén, chân chính chọc giận Ninh Giang. Rất kinh người sát ý thiên sát cũng nhìn xem Ninh Giang. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, ngươi có thể ngăn cản nguyên thần của ta công kích, xem ra nguyên thần chi lực tu luyện không tệ, liền để ta xem một chút, nguyên thần của ngươi chi lực, có cỡ nào tạo nghệ thoại âm rơi xuống. Thiên sát mi tâm bỗng nhiên nâng lên, phóng xuất ra sán lạn quang mang. Sau một khắc, một cỗ cường hoành nguyên thần chi lực, tựa như diệt thế dòng lũ. Từ trong mi tâm quét ngang mà ra, cỗ này nguyên thần chi lực quá kinh người, để vô số ma tộc cường giả hãi nhiên biến sắc, như thế nguyên thần, một kích đủ để giết chết trăm ngàn thiên kiêu. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang không thèm quan tâm, trong mi tâm đồng dạng bộc phát một cỗ nguyên thần ba động. Nguyên thần của hắn công kích tựa như là từng lớp thủy triều. Đánh ra mà đi, cùng thiên sát nguyên thần hung hăng đụng vào nhau. Bành, nguyên thần va chạm, là một loại hoàn toàn khác biệt thanh âm, loại thanh âm này không có như vậy vang dội, tựa như là lôi đình bị buồn bực tại bình sắt bên trong. Mang theo một loại buồn bực chìm cảm giác, a, có ma tộc cường giả phát ra kêu thảm, bọn hắn cách quá gần, nguyên thần gặp một chút dư ba xung kích, lập tức toàn bộ nguyên thần đều cơ hồ muốn xé rách. Thất khiếu chảy máu. Nguyên thần so đấu, nhìn thấy hai người vừa lên đến liền so đấu nguyên thần. Rất nhiều người không khỏi thần sắc biến đổi, nguyên thần so đấu càng thêm hung hiểm, nhục thể bị hủy, còn có thể tìm thiên tài địa bảo chữa trị. Thế nhưng là nguyên thần một khi bị hủy, Đại La Kim Tiên tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mà lại nguyên thần so đấu, cũng vô cùng ít thấy. Hai người nguyên thần chi lực, tuyệt đối là đương thời đỉnh, Timony, bành bành bành. Hai người đứng tại chỗ bất động, bọn hắn khống chế lấy khổng lồ nguyên thần chi lực, trong hư không nhấc lên ngập trời cuồng phong, phát sinh một lần lại một lần va chạm Money, mỗi một lần va chạm, đều giống như sấm rền ép qua hư không, rung động ầm ầm Money mười mấy lần va chạm không có kết quả về sau. Thiên sát ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thử một chút một chiêu này như thế nào, khổng lồ nguyên thần chi lực tại thiên sát khống chế phía. Dưới, cô đọng thành một đầu cự mãng. Con cự mãng này bày biện ra một loại trong suốt chi sắc. Trong hư không như ẩn như hiện, giống cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chỉ là cỗ này trong tiếng hô mang nguyên thần chi lực. Liền xa so với trước đó bất kỳ lần nào công kích đều muốn tới càng thêm cường đại. Cự xà thôn thần, thiên sát phun ra bốn chữ này, cự mãng thân thể mạnh mẽ động một cái, hướng về Ninh Giang bay nhào mà tới, loại này nguyên thần chi lực hung hiểm ngay tại ở phổ thông vật lý công kích. Căn bản là không có cách phá hủy con cự mãng này. Trừ lấy nguyên thần chi lực đối kháng bên ngoài, không còn cách nào khác, đây là một loại nguyên thần công kích bí thuật, nếu như không có nắm giữ đồng cấp bí thuật. Vậy liền không ổn, có ma tộc cường giả thấp giọng nói. Nguyên thần công kích chi pháp, luôn luôn chân quý hiếm thấy, chỉ là tiểu xà, có thể nuốt được ai? Ninh Giang khinh thường cười một tiếng, tiên thần quyết làm đỉnh cấp luyện thần chi pháp, có là sát phạt chi thuật, chảm thần đao, một thanh tiểu đao ngưng tụ thành hình. Nháy mắt liền xẹt qua hư không, loại tốc độ này quá nhanh. Trong chớp mắt liền lướt qua cự mãng thân thể, con cự mãng này một đao liền bị Ninh Giang cắt thành hai nửa. Thiên sát ánh mắt sáng tỏ, như là ngọn đuốc, tốt, hắn vì Ninh Giang loại thủ đoạn này lớn tiếng khen hay một tiếng. Sau một khắc, hắn khổng lồ nguyên thần chi lực hóa thành từng cái ong độc. Những này ong độc hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít. Song sát thần tử đối yêu thần hóa hình quyết lĩnh hội càng ngày càng sâu, thiên nhạc thần tử để ở trong mắt, ánh mắt không khỏi ngưng lại, cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực, yêu thần hóa hình quyết, đây là trong thần tộc một môn đỉnh cấp pháp môn, có được kinh người lai lịch, nghe nói đây là thần mộ bên trong một tôn chân thần để lại pháp môn. Chân thần chi pháp, cũng tương đương với thiên tôn chi pháp, một khi luyện thành pháp này. Lực lượng thần thức có thể hóa thành rất nhiều yêu hình. Song sát thần tử trong một ý niệm, diễn hóa hơn ngàn ong độc, rõ ràng là đạt đến cực cao tạo nghệ, hơn ngàn ong độc từ bốn phương tám hướng mà đến. Những này ong độc mặc dù chỉ là thần thức diễn hóa, thế nhưng là vô cùng chân thật, bọn chúng ong cánh run run, phát ra một loại ong ong ong, nguyên thần sóng âm Money chỉ là cỗ này nguyên thần sóng âm. Cũng làm người ta khó mà chống cự, đổi thành người bình thường, cũng sớm đã bị phá hủy nguyên thần mà chết, một chút tiểu thuật mà thôi, Ninh Giang ánh mắt vừa mở. Lực lượng thần thức bạo dũng mà ra, lần này ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm Money thí thần kiếm. Thí thần kiếm mới ra, lăng lệ nguyên thần kiếm khí như là như phong bạo, càn quét bát phương, bá, một tiếng, thí thần kiếm tự biến mất tại chỗ. Tựa như là một đạo tuyệt thế thiểm điện, trong hư không tả hữu lấp lóe, liền nghe liên tiếp phốc phốc phốc phốc âm thanh truyền đến. Từng cái ong độc bị tồi khô lạp hủ chảm diệt. Hết chương.